Chương 143, đùy bột gà ạ dạ. 20% nhiều như vậy khoác nón rộng vành nam nhân thần bí lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền lướt qua một không dễ dàng phát giác lo lắng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tất cả nhất định phải nhanh. La Âu phục nam nhân gật đầu, do dự một chút, hỏi, tiên sinh, liên quan tới người lãnh đạo các nước chuyện này ta còn không có cân nhắc kỹ, dù sao tuyển trạch người dẫn đầu không phải một cái dễ dàng sự tình. Các quốc gia đưa lên tinh anh ngoạn gia tư liệu ta đều nhìn, nhưng đều cùng ta trong tưởng tượng có điểm chênh lệch. Chuyện này dù sao không phải chuyện đùa, ta nhiều suy nghĩ một chút. Ta áo choàng nam nói có chút lo lắng đốt một điếu thuốc lá, ngươi trước lui ra đi à, được rồi đem Linh Manh kêu đến, ta có chuyện phải giao cho nàng. Là, thiên sinh. Trợ thủ gật đầu lia lịa, chậm rãi lui xuống. Nhìn trợ thủ rời đi thân ảnh, áo choàng nam hít một hơi thật sâu hương yên. Chậm rãi hộp ra một cái vòng khói, thời gian không nhiều lắm. Uchiha Saita, ngươi sẽ cho ta như thế nào kinh hỉ đâu nói. Hắn đem một tấm bảng nhẹ nhàng nhét vào một bên, mặt trên rõ ràng viết Uchiha Saita tư liệu. Đang ở địa cầu nhất thần bí địa phương, phát sinh đem quyết định vận mạng loài người đại sự thời điểm. Đối với lần này không biết gì cả các người chơi vẫn còn ở cổ nổ hạ thôn che mở dê tờ lúc này Lý Thanh theo bạt cờ truy tung Uchiha Saita kẻ tung tích, đã dần dần chạy tới. Rất nhanh, bọn họ liền gặp trên đường lưu lại cản cụ rồ, mà Uchiha Sasuke đang chuẩn bị cùng với chiến đấu. Cái này tướng mạo tương đối người kỳ quái, liền giao cho ta a ta côn trùng vừa vặn có thể khắc chế hắn năng lực. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, ạp dẻm Sino chợt phát hiện thân, sau đó đưa ra muốn cùng cản cụ rồ chiến đấu. Uchiha Sasuke tâm một mực gạ ạ dạ trên người, lạnh lùng nhìn Sino liếc mắt, nhanh chóng rời đi, mà Uzumakina Naruto. Sạ cụ dạ hai người lo lắng nhìn Sino liếc mắt, dặn dò vài câu liền tiếp tục đuổi theo. Sau đó, nạ dù tổ đám người lại bị tệ ạ gì cùng vài tên chạy tới xa ẩn nhị ra ngăn lại. Nạ dù tổ cùng sạ cụ dạ giữ lại, Uchiha sẽ tạ cùng sạ sủ kẻ thì tiếp tục đuổi đuổi. Cùng nguyên tắc không quá giống nhau chính là, truy lùng trên đường không ngừng có xa ẩn nhị dạ ra nhập vào, ngăn lại hai người bước chân. Lúc này, hai người bị một cái chú ấn hóa trung nhân ngăn cản. Nơi đây giao cho ta A Uchiha Saita Kaka. Xạ xù kẻ xạ gì gẳng xoay chầm chầm lấy, lướt qua vẻ hàn quang. Cái này nhân loại giao cho ta đi đối phó nói. Xạ xù kẻ móc ra một ngụm sắc bén phi tiêu, hướng cái kia chú ấn biến hóa dưới bất nhân bất quỷ xa ở nờ cờ vào tới. Có xạ xù kẻ hỗ trợ ngăn cản, Lý Thanh lại độ đuổi theo. Chưa từng có vài phần, Lý Thanh thân ảnh hạ xuống. Thân thể đã có một bộ phận vi thu hóa lâm vào cuồng bạo trạng thái gà ạ dạ, chậm rãi dừng ở xa xa, một tấm dữ tợn mặt để lại khiến người chán ghét nước bọn, xa xa cùng hắn nhìn nhau. Mới đến ngươi một cái sao vụ trí hạ sẽ tạ dường như có điểm không đủ đánh á gà ạ dạ lạnh lùng cười, dữ tợn mặt làm cho một loại cảm giác kinh khủng. Nhị câu ngọc xạ dị gẳng xoay chầm chậm đứng lên, Lý Thanh trong nháy mắt đem gà ạ dạ hết thể động tác đều chóc nạ ở bên trong. Hắn nguyên bản không thấy rõ đẳng cấp, lúc này rốt cuộc chậm rãi hiện hiện. Gà ạ dạ bộ phận vĩ thú hóa, xa ẩn hạ nhẫn, 378 cấp, thần cấp bột mà lượng máu của hắn, lại có chừng hơn 80 vạn chứng kiến gà ạ dạ số liệu, Lý Thanh vi vi như mày. Nguyên tắc trong, đây chính là tiến nhập chú ấn biến hóa dưới trạng thái xạ sủ kẻ đều khó đánh chết tồn tại, cho dù là nạ dù tổ. Đã ở kích hoạt rồi cửu vi chặt cả lực lượng sau đó miễn cưỡng cùng tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ gà ạ dạ đánh thành ngang tay, có thể tưởng tượng được cái này gà ạ dạ đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cùng với đối chiến, cần phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nghĩ tới đây, hắn đánh lên gấp mấy chục lần tinh thần mà đúng lúc này, mấy cái hệ thống thông cáo trả đi ra. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, Cô Nô Hạ Thôn vùng ngoại thành 455. 1342 đuôi bột gà ạ dạ, cổ nổ hạ 134, 241 xú bột cử mắng giáp, 132, 124 xú bột cử mắng ất, 134, 156 xú bột cử mắng bính di hiện thân, bọn họ sẽ phá hư cổ nổ hạ kiến trúc, mời thủ hộ cổ nổ hạ ngoạn ra đi vào đánh chết nếu không ngăn cản bọn họ. 20 phút sau đuôi bột gà ạ dạ sẽ hóa thân nhất vĩ sủ cả củ hủy diệt cổ nổ hạ. Nếu như cổ nổ hạ hổ cả phủ bị hủy diệt, cổ nổ hạ ngoạn gia sẽ nhiệm vụ thất bại, cũng ở nơi này một đại. Hình đối kháng trong nhiệm vụ đánh mất ẩn thôn bảo hộ, thưởng cho giảm phân nửa, thăng cấp kinh nghiệm giảm phân nửa theo thông cáo xuất ra, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Phá hư Cổ Nổ Hạ nhất phương ngoạn gia càng thêm ra sức, thủ hộ Cổ Nổ Hạ ngoạn gia thì trở nên càng thêm liều mạng, cũng phân ra một ít sóng ngoạn gia nhanh chóng đi trước mục tiêu địa điểm, đi vào đánh chết đuổi bột thưởng cho giảm phân nửa, thăng cấp kinh nghiệm giảm phân nửa. Không có ai không phải tình tưởng kết quả này ý vị như thế nào, bất quá rất nhanh. Ngay sau đó một cái thông cáo phát sinh, để nguyên bản sôi trào toàn bộ thế giới càng thêm sôi trào đến rồi cực hạn thế giới tần đạo. Hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ người thứ nhất chạy tới đuý bột ta yêu tọa độ chỗ. Đang cùng đuý bột gạ ạ dạ chiến đấu kịch liệt, mời Cổ Nổ Hạ thôn ngoạn gia hỏa tốc đi trước trợ giúp. Rất nhiều Cổ Nổ Hạ thôn ngoạn gia chứng kiến điều này, trong nháy mắt hiểu vì sao ủ chỉ hạ sẽ tạ chậm chạp không chịu xuất hiện, nguyên lai là chém giết đuý bột đi. Nhất thời viền mắt có điểm đỏ lên. Mà Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh đám người thì là âm thầm nói một tiếng nỗ lực lên, còn như những cái này phá hư Cổ Nổ Hạ cùng ủ trí hạ sẽ tạ thị tử đối đầu liên minh công hội nhóm, thì lập tức lên đường đi trước, hy vọng có thể ở đuý bột dưới sự trợ giúp, mượn cơ hội này tiêu diệt ủ trí hạ sẽ tạ Cổ Nổ Hạ thôn cung điện dưới đất. Căn cơ căn thành viên tổ chức toàn bộ tụ tập, chống một căn quải trượng đảng rổ, lộ ra cười nhạt. Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, cũng là chúng ta căn tổ chức phát huy một cái tuyệt hảo cơ hội, ha ha ha đáng rồ, cái quái gì vậy, bọn lao tử đã chịu không nổi ngươi dơ bẩn sắc mặt ám sát Cổ Nổ Hạ còn chưa tính, lúc này nhưng phải làm rụt đầu ô quy, chúng ta có thể làm không đến vài tên chịu không nổi đàn rồ ý tưởng, bằng vào các loại tài nguyên thành công tiến nhập rụt ngoạn ra, vừa nghĩ tới Cổ Nổ Hạ đồng bạn, vẫn còn ở cùng nhau phân đấu. Mà bọn họ lại ở chỗ này làm rụt đầu ô quy, lúc này phẫn nộ đứng lên, xoay người ly khai đàn rổ đại nhân nhìn rời đi ngoạn ra, trợ thủ cau lại chân mày. Đàn rổ lại phất phất tay, biểu thị để bọn họ ly khai, những tờ lễ ơn này nếu không phải phục tùng ta đàn rổ quảng giáo, vậy hãy để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi, ha ha ha bọn họ nhất định sẽ hối hận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.